Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, thê thảm. Tưởng Nguyên Lương thưởng thức Trần Tuyết tay nhỏ cướp. Sau đó hí ngược cười nói. Cẩu ca, cái này tiểu nha đầu phiến tử cũng quá muốn lập công. Lại đang không có trợ giúp tình huống đối với chúng ta tiến hành theo dõi. Đây là đang chất vấn. Ta thực lực sao? Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn tới Hoa Hạ làm sằng làm bậy? Trần Tiết lúc này chính nổi giận đùng đùng địa chất hỏi. Cẩu Khải Lai, nàng rõ ràng, trước mắt cái này dài đến đẹp trai mà nhu nhược người trẻ tuổi chính là đám người này đầu lĩnh. Nàng hiện tại muốn làm hết sức mà dụ ra nói đến. Thuận tiện chết rồi cho đồng nghiệp của chính mình lưu lại manh mối. Cha cha. Cẩu Khải Lai quay về Trần Tuyết không ngừng lắc đầu. Tiểu nha đầu, ngươi là tiểu thuyết xem có thêm đi. Ngươi hiện tại sẽ không phải nghĩ muốn bộ ta lời nói đi. Thấy mình mưu kế bị nhìn thấu, Trần Tuyết cũng không dãy dùa. Nàng liền lạnh lạnh nhìn Cẩu Khải Lai. Đám người kia quả thực chính là biến thái. Bọn họ lại đi tập kích một cái vô tội trượt chân phụ nữ. Hơn nữa thủ hạ của hắn còn đang dùng chỉ thủ đánh gãy cái kia trượt chân phụ nữ gân tay gân chân. Phản phái chết vào nói nhiều đạo lý ta so với ngươi rõ ràng. Vì lẽ đó tuân theo người xấu thủ tục, ta hiện đang quyết định đem ngươi đánh ngất. Sau đó nhường ngươi sang năm quá ngày của mẹ. Lại sau đó, ở Cẩu Khải Lai ánh mắt ra hiệu dưới, Tưởng Nguyên Lương động thủ. Hắn trong nháy mắt liền đem Trần Tuyết đánh ngất. Sau đó lại Tưởng Nguyên Lương nhìn kỹ bên dưới. Cẩu Khải Lai từ trong túi tiền móc ra một hộp sữa chua. Hấp lưu, liếm một cái sữa chua nắp. Sau đó Cẩu Khải Lai đem này hộp sữa chua đều chiếu vào Trần Tuyết trên người. Mà tình cảnh này, cũng vừa hay bị tới rồi Trần Quốc Đống mọi người nhìn thấy. Quên đi thôi, tốt xấu cũng là ta cháu gái. Nể mặt ta tha cho nàng một mã. Đối mặt Trần Quốc Đống khuyên bảo, Cẩu Khải Lai không nhúc nhích chút nào. Tát xong sữa chua sau khi, hắn còn từ trên đường tìm một cái tiểu côn côn đem Trần Tuyết trên người sữa chua cắn bình. Người trẻ tuổi không có kinh nghiệm gì, không cho nàng chịu thiệt một chút sao được. Xử lý tốt tất cả, Cẩu Khải Lai đứng dậy vỗ tay một cái. Được rồi, đại công cáo thành. Trần Quốc Đống không nói gì nhìn trên đất thê thảm Trần Tuyết. Ngươi nói ngươi chọc ai không được. Ngươi một mực muốn nhạ như thế cái hàng. Càng thái quá chính là, ngươi còn cùng cục trưởng đăng báo nói ta tư thông với địch bán nước. Thực sự là uổng phí yêu thương ngươi. Lúc trước chính đang hướng về Cẩu Khải Lai tới rồi Trần Quốc Đống nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là chính mình cục trưởng đánh tới. Ý tứ phi thường ngắn gọn. Vậy thì là chính mình cháu gái báo cáo chính mình tư thông với địch bán nước. Cục trưởng đương nhiên rõ ràng Trần Quốc Đống đang làm gì. Vì lẽ đó hắn để Trần Quốc Đống mau chạy tới đây. Bởi vì vị kia ra một khi tức giận nói hậu quả rất nghiêm trọng. Làm một tháng ác mộng Trần Quốc Đống chính là tốt nhất dự kiến trước. Phòng trực tiếp, nghiêu mã áo đặc mãn. Cha cha, đáng thương cô nương nha. Cũng gọi ngươi đi rồi ngươi lại không nghe. Ngươi nhất định phải theo sau. Lần này xong chưa? Ta phỏng chừng đón lấy mấy tháng. Ngươi đều sẽ ở ám ảnh trong lòng bên trong vượt qua. Long Thánh. Măng. Thật măng. Viêm thương. Streamer ngươi sao sao sao. Ngươi có phải là tâm lý biến thái nha. Ngươi tại sao như thế thương tổn cảnh sát nhân dân. Cẩu Khải Lai. Giảng đạo lý. Ngươi con mắt kia nhìn thấy ta thương tổn nàng. Nàng mới vừa theo dõi chúng ta. Sau đó chúng ta chính đang đối phó xác sống. Vạn nhất vị này đẹp đẽ mà không rõ chân tướng cảnh. Sát tiểu tỷ tỷ, thật coi chúng ta là thành người xấu. Đối với chúng ta nổ súng làm sao bây giờ? Lại nói, ta cũng không đối với nàng như thế nào a. Ta liền gắn một điểm sữa chua mà thôi. Sữa chua toán công kích sao? Ghê gớm ta phối nàng một cái quần áo mới. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuy rằng ngươi nói có như vậy một điểm đạo lý, nhưng ngươi là thật sự cẩu. Xử lý tốt Trần Tiết sự. Cẩu Khải Lai đi đến Triệu Bình bên người. Như thế nào? Cái này xác sống thực lực làm sao? Triệu Bình lại lần nữa dùng dao chặt đứt xác sống cột sống. Lần này xác sống triệt để đình chỉ dãy giụa. Lúc này xác sống cùng lúc trước dáng dấp hoàn toàn khác nhau. Nàng da rẻ máu thịt đều trở nên khô héo vô cùng. Liền dường như phơi khô thịt khô như thế. Loại này xác sống sức mạnh cùng tốc độ đều so với người bình thường lớn. Hơn nữa, không có rõ ràng cảm giác đau đớn. Nếu như người bình thường gặp gỡ, thật sự đối phó bọn họ không được. Càng phiền phức chính là, bọn họ còn giống như gặp ngụy trang, còn nắm giữ trí tuệ. Hoặc là nói nắm giữ khi còn sống trí tuệ. Cẩu Khải Lai, hả, nàng biến thân sau đó còn có thể nắm giữ trí tuệ sao? Gặp, làm sao ngươi biết, mới vừa đánh nàng thời điểm, ta thấy nàng miệng hình đang mắng ta. Mắng cái gì? CNM, Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phòng trực tiếp, vô tâm, ha ha ha, nguyên tưởng rằng lần này Khanh không được streamer, không nghĩ đến hắn lại chính mình hố chính mình. Hỗn độn vương, thế giới to lớn không gì không có. Chính mình tìm mắng ta còn thực sự là lần thứ nhất thấy. Đối mặt phòng trực tiếp màn đạn, Cẩu Khải Lai tâm tình rất khó chịu. Điều kỳ quái nhất chính là, này cỗ hỏa còn không biết tìm ai phát. Trong lòng đọc thầm thu lấy, trên đất bộ kia xác sống trong nháy mắt biến mất. Đi rồi, nơi này còn có 3 bộ xác sống. Mau nhanh quyết định thu công. Thức đêm đối với da rẻ không tốt. Cẩu Khải Lai bắt chuyện mọi người tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Trần Quốc Đống chỉ trên đất Trần Tuyết nói rằng, cái kia nàng làm sao bây giờ? Gọi điện thoại để người đến của các ngươi đem nàng lấy đi. Một người ở lại đây rất không an toàn. Trần Quốc Đống gật gật đầu. Sau đó bấm đồng sự điện thoại. Cuối cùng mãi đến tận nhìn thấy có cảnh sát đến, mọi người mới an tâm rời đi. Cẩu ca, người mới vừa là làm sao xác định người phụ nữ kia có vấn đề? Ta cũng chẳng qua là cảm thấy người phụ nữ kia có gì đó không đúng. Người tại sao liền có thể như thế khẳng định đây? Đối mặt Tưởng Nguyên Lương dò hỏi, Cẩu Khải Lai uể oải nói rằng, hai cái điểm đáng ngờ. Số 1, người thấy ai đứng ở đèn đường phía dưới không cái bóng. Thứ 2, nếu như người ở rìa đường bán hoa quả, sau đó tới một người hướng về ngươi chào hàng hoa quả. Muốn đem hoa quả bán cho ngươi. Ngươi gặp mua. Mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Điều thứ nhất phân tích hợp tình hợp lý. Điều thứ hai làm sao có điểm lạ đây. Mọi người lại đi rồi một khoảng cách. Sau đó Cẩu Khải Lai chỉ nhận được khúc quanh. Nói rằng. Phía trước chuyển hướng sau khi có một bộ xác sống. Ở lại một chút vừa ra đến liền sao sao. Mọi người, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, không phải, người lại làm sao biết nha. Đối mặt mọi người ánh mắt khác thường, Cẩu Khải Lai vỗ vỗ trên người không tồn tại cho bụi. Từ Tôn nói, nhân vì là nhiệm vụ này quá phiền phức, vì lẽ đó hệ thống mở cho ta một cái nhìn xuyên quài. 500 mét trong phạm vi xác sống ta có thể biết vị trí hắn. Vượt qua 500 mét ta có thể biết đại thể phương hướng. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá đáng rồi, quá phận quá đáng rồi. Hệ thống tiểu thuyết chúng ta gần nhất cũng xem. Thế nhưng người ta có hệ thống cái kia đều là cửu tử nhất sinh đổi lấy khen thưởng. Dầu gì cũng cần trải qua một phen đau khổ. Nhưng là ai có thể giống như ngươi vậy nha? Ngươi đây là tập vạn ngàn sủng ái cùng kiêm. Ta trên ta cũng được. Quẹo qua một chỗ góc đường, mọi người quả nhiên thấy một cái râu mép kéo kém đẹp trai nam tử. Ánh mắt yêu buồn kia, cái kia phóng đãng bất kham ăn mặc, cùng với ngoài miệng cái kia thiêu đốt một nửa thuốc lá. Này điển hình chính là trong hàn kịch diện lôi thôi đại thúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.